Ngạo Thế Đan Thần, chương 2288, chương 2298, Thần Bí Thiên Tinh. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường nghe Ngô Chi đã nói kiến tạo lăng mộ loại kia sinh linh. Trên người cũng ủng có gì đó quái lạ kỳ dị lực lượng. Sức mạnh kia Ngô Chi bọn họ bất tử thần tộc cũng không nói ra được là cái gì đến. Vì lẽ đó Trầm Tường mới sẽ cho rằng loại kia sinh linh chính là tinh không huyết ma tiến hóa mà thành. Qua lại ở trong tinh không Trầm Tường lúc này đem mình trở nên toàn thân trong suốt. Đây là vì phòng ngừa lại bị một làn sóng tinh không huyết ma phát hiện. Ở trong tinh không bát ngát này, tinh không huyết ma số lượng nhiều vô cùng. Trước hắn bộ bắt được chỉ là cực nhỏ một phần, phía trước lại có tinh không huyết ma. Bất quá bọn hắn không thể phát hiện ta, hay là ta có thể theo những người này, xem bọn họ đều sẽ đi chỗ nào, nếu là bọn họ cuối cùng đều tiến hóa thành loại kia sinh linh. Như vậy ta nói không chắc cũng có thể tìm tới Thanh Long Lăng Mộ vị trí. Trầm Tường nói ra, bởi vì Thanh Long Lăng Mộ hiện tại cũng bị thứ đó trông coi. Ở phía trước có một cái rất dài màu đỏ quang mang. Nhưng cũng chỉ có Trầm Tường sử dụng đạo tâm nhãn mới có thể nhìn thấy. Đó là do tinh không huyết ma tạo thành. Cũng không biết bọn họ vì sao lại như thế có trật tự sắp hàng chỉnh tề. Thật nhiều, bọn họ đến cùng là làm sao đến. Trầm Tường mang theo nghi hoặc, bay qua, đi theo này chòm sao không huyết ma phía sau. Tinh không huyết ma đều không có phát hiện hắn. Chính trôi nổi ở hắc ám tinh không bên trong. Bọn họ tốc độ di động cũng không phải rất nhanh, như là đang ngủ say, đồng thời bị một nguồn sức mạnh chậm chậm dẫn dắt đến phía trước. Trầm Tường lúc này đã nắm giữ những này tinh không huyết ma đặc thù lực lượng. Cũng có thể vận dụng, vì lẽ đó hắn không cần lại chộp tới luyện đan, hẳn là hướng về cái hướng kia đi đây. Trầm Tường nhìn một chút này bài thành hàng dài tinh không huyết ma đội ngũ. Hai bên đều không nhìn thấy phần cuối. Hắn hiện tại xoắn suýt là bởi vì những này tinh không huyết ma rất có thể chính bị triệu hoán trở lại. Bởi vì mới vừa rồi bị hắn giết chết rất nhiều. Chế tạo những này tinh không huyết ma đồ vật khả năng phát hiện rồi. Vì lẽ đó theo tinh không huyết ma đi tới phương hướng. Nói không chắc cũng có thể tìm tới chế tạo tinh không huyết ma địa phương. Đồng thời hắn cũng suy đoán tinh không huyết ma đang không ngừng bị chế tạo ra. Tinh không huyết ma đi tới phương hướng, nói không chắc chính là chỉ định bọn họ đi khu vực. Mà theo tinh không huyết ma nói đi thương phương hướng ngược. Có thể chính là đầu nguồn, cũng đi bọn họ đi tới tương phương hướng ngược. Trầm Tường cười thầm trong lòng, hắn tu luyện ra loại này kỳ quái phản lực lượng, hiện tại làm ra quyết định cũng có chút ngược lại cảm giác. Ở đạo tâm nhãn bên dưới, những này tinh không huyết ma chính là một cái bóng người màu đỏ ngòm. Lúc này từng cái hồng ảnh chính chỉnh tề đứng xếp hàng. Số lượng của bọn họ rất nhiều, vì lẽ đó ở trong tinh không bài đến mức rất trường. Trầm Tường theo cái đội ngũ này liên tục phi hành mấy ngày. Đột nhiên xem thấy phía trước có một cái vô cùng lớn lao tử tinh. Ta quả nhiên đoán đúng. Đầu nguồn ngay khi này viên tử tinh mặt trên, Trầm Tường nhìn xa xa đoàn kia bóng đen, ở hắc ám tử tinh khu vực trong, chỉ là mơ hồ một đoàn hắc khí, nhưng Trầm Tường có đạo tâm mắt, có thể nhìn rõ ràng đường viền, thật to lớn tử tinh, ta làm chấp pháp giả nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy to lớn tử tinh đây. Này tử tinh muốn so với thiên tinh bên trong to lớn nhất một cái còn muốn lớn hơn vài lần. Việt Nhi thở dài nói. Hơn nữa giấu đi rất bí mật. Ngoại môn là cố ý có một loại hắc khí bao phủ. Phía trên này khẳng định có món đồ gì. Trầm Tường gật gật đầu. Nếu là không tới gần. Ở phía xa căn bản rất khó phát hiện. Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn có thể rõ ràng nhìn thấy. Tinh không huyết ma đội ngũ thật dài chính là liên tiếp này viên to lớn tử tinh. Tinh pháp Thanh Long Lăng Mộ rất có thể cũng ở trên mặt này rồi. Trầm Tường cảm thấy mặc dù xác định Thanh Long Lăng Mộ ở phía trên. Nhưng phải tìm được thứ mà hắn cần cũng không dễ dàng. sáng tạo loại này tinh không huyết ma đồ vật, khẳng định cũng phi thường đáng sợ. Trầm Tường một cái thuấn di, liền đến to lớn tử tinh đoàn kia hắc khí bên ngoài. Chỉ cần hắn xuyên qua này đoàn hắc khí, cũng có thể nhìn rõ ràng to lớn tử tinh bộ mặt thật. Là một cái kết giới. Trầm Tường tới gần sau khi, vô cùng khẳng định nói, nhìn dáng dấp vẫn là một cái rất mạnh phòng hộ kết giới. Này phải vô cùng nhiều năng lượng mới có thể duy trì vận chuyển. Kết giới này vận chuyển rất nhiều năm, đến cùng là từ đâu tới năng lượng, muốn duy trì loại này mạnh mẽ kết giới, chỉ có thiên giai ngôi sao địa tâm mới có thể cung cấp nổi. Lẽ nào bên trong là một cái thiên giai ngôi sao? Trầm Tường cho rằng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho loại này kết giới vận chuyển nhiều năm. Hắn dùng tay đụng một cái kết giới, dĩ nhiên như là tìm thấy phi thường kiên cố đồ vật. Không cách nào sâu vào, loại này kết giới trước hắn chả chưa bao giờ gặp, trước đây hắn gặp được kết giới, nhiều lắm chỉ là cảm nhận được một luồng, dẫn đến hắn không cách nào về phía trước, mà trước mắt kết giới này, nhưng có thể đem năng lượng hóa thành tường sắt như vậy kiên cố. Thật là đáng sợ kết giới, nếu là mạnh mẽ tấn công, rất cái kia công phá, Trầm Tường sử dụng không gian lực lượng tiến hành thuần di. Nghĩ thông suốt qua không gian đột phá, nhưng hắn nhưng hay là đã thất bại, ta lực lượng không gian dĩ nhiên cũng không cách nào đột phá. Trầm Tường lại là cả kinh, sau đó hắn nhìn một chút cách đó không xa cái kia liều lĩnh hồng quang địa phương. Đó là tinh không huyết ma không ngừng nhô ra địa phương. Hắn lập tức bay qua, phát hiện nơi đó chỉ có một cái lỗ kim to nhỏ động. Mà tinh không huyết ma chính là từ cái này lỗ kim to nhỏ động bỏ ra đến. Xem ra chỉ có thể từ nơi này đi vào. Trầm Tường sử dụng trước phản lực lượng để cho mình ẩn hình. Sau đó sẽ sử dụng thần thông để thân thể của chính mình hóa thành một tia yên vụ. Sau đó thông qua cái kia lỗ kim to nhỏ cử động xuyên thấu vào. Sau khi đi vào, hắn bị một trận nhàn nhạt lam hào quang màu xanh lục cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới bị một đoàn tử khí gói lại to lớn tử tinh. Lại là một cái lam màu xanh lục mỹ lệ ngôi sao. Điều này làm cho hắn cảm thấy không phải tiến vào một cái kết giới bên trong, mà là tiến vào một thế giới khác. Hắn từ trời cao có thể rõ ràng nhìn thấy này viên to lớn ngôi sao bị tảng lớn đại dương màu xanh lam đã màu xanh lục rừng rậm bao trùm. Xem ra là một cái rất đẹp ngôi sao. Thật không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên có động thiên khác. Nguyệt Nhi cũng là rất kinh ngạc, nàng đã từng là tinh pháp thần vực chấp pháp giả. Dĩ nhiên không biết nơi như thế này ẩn giấu đi khổng lồ như thế thiên tinh. Thiên tinh càng là to lớn, mang ý nghĩa thiên tinh tài nguyên càng là phong phú. Ở tinh pháp thần vực cái kia mấy đại thiên tinh, không có một cái có thể lớn hơn so với cái này. Đi xuống xem một chút. Trầm Tường nhìn một chút cái kia tinh không huyết ma xếp thành hàng dài. Là đi về này viên đại thiên tinh phía dưới. Trầm Tường từ trời cao cũng có thể nhìn thấy cái kia không ngừng dâng trào tinh không huyết ma địa phương. Chính liều lĩnh yếu ớt hồng quang. Đương nhiên, cũng chỉ có sử dụng đạo tâm nhãn mới có thể nhìn thấy. Rất nhanh, Trầm Tường cũng đáp xuống đất diện. Hắn vẫn như cũ sử dụng phản lực lượng để cho mình ẩn hình lên. Dù sao đi tới một cái phi thường thần bí địa phương. Nơi này nguy hiểm khẳng định có. Chỉ có điều hiện nay hắn còn chưa phát hiện. Không khí rất tốt, ánh mặt trời sung túc, nhiệt độ cũng vừa đúng. Thực sự là chỗ tốt nha. Nơi này đến cùng ẩn giấu đi món đồ gì đây? Có thể không ngừng chế tạo ra loại kia đáng sợ tinh không huyết ma đến. Trầm Tường nhìn liên tiếp đến trên không cái kia sợi tơ hồng. Cuồn cuộn không ngừng tinh không huyết ma đang bị chế tạo ra. Đưa tới cái kia tràn ngập hắc ám tử tinh khu vực. Cách chương.